Chương 4. 548 tiện nghi hắn. Xảy ra chuyện gì? Mạc Liên nín cười, chậm rãi hướng hắn kiểu kiểu bên người đi tới. Trước mắt tình hình này, quả nhiên lại là hắn kiểu kiếm chuyện hở kiểu một xem xét hắn một chút, đem chuẩn bị lại móc ra ném hai viên thần lực cầu, yên lặng thả lại chính mình túi lao trong. Có con ruồi, bay đến trước mặt ta đến lại nhải, hiện tại không sao. Hẳn là bị đập đến gần chết, chắc hẳn cũng là nhận cực lớn dạy dỗ. Cái gì nữ hải tử nên thuận theo nghe nam nhân ha ha. Nay kỳ hoa nam nhân thế mà còn tự mình nhảy ra, muốn dạy nàng làm người vậy hắn liền trước học tập một chút, chính mình như thế nào làm người đi. Tiểu Mục châm chọc khẽ con miệng nhỏ, tiến lên dắt Mạc Liên tay. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiểu Mục bận bịu quay đầu đi nhìn chằm chằm Mã đạo sư nói, ta là tới trả phép. Mã đạo sư quả thực giận không chỗ phát tiết còn chưa kịp mở miệng, liền nghe tiểu gia hỏa một trận niệm ai. Các ngươi học viện này học sinh quá không ra gì, ta đến trả phép hắn thế mà ôm cây đợi thỏ chặn lấy ta nơi này nơi đó còn có nơi này, sở hữu tiền bồi thường đều hẳn là hắn ra kiểu một so một vòng, chỉ chiến đấu bên trong bị làm tổn hại gạch cùng bồn hoa. Còn có ta này bị trì hoãn mất thời gian tổn thất phí, hắn cũng hẳn là theo giá bồi thường cho ta. Hắn tên gọi là gì tới kiểu một lúc này rốt cục nhớ tới hỏi người tên. Mã đạo sư bọn người cơ hồ không biết tìm cái gì ngôn ngữ qua lại ứng nàng. Gặp qua ác nhân cáo trạng trước, chưa thấy qua như vậy ác liệt hành vi tiểu gia hỏa này đều đem người đập đến mức hoàn toàn mất trong hố bò không được, nàng còn há mồm liền có thể hỏi người phải bồi thường. Bồi thường không nhiều, cũng liền 10 vạn linh tệ đi. Một bên Thích Huyên Huyên giật giật tay áo của nàng, nhắc nhở nói, Kiều Kiều, ta trong học viện bồi thường đều là quy ra thành điểm cống hiến. Ô Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn về phía Mã đạo sư, vậy liền đem người kia trương mục 3.000 điểm cống hiến vạch cho ta đi. Tiện nghi hắn xong, còn nhịn không được lại hỏi một tiếng, hắn kêu cái gì danh nhi Mã đạo sư bọn họ đều cảm thấy, gặp được gia hỏa này, quả thực là từ tổ tiên bắt đầu liền đến vận rủi A Hoa, A Hoa. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài viện truyền vào. Chỉ thấy một tên bảo trường sam màu xanh lam, mái tóc đen nhánh chỉnh tề đi lên tra y lên nam tử. Bước nhanh đi vào cửa, hai ba bước liền tới đến bờ hố. Lúc này Tô Hi Hoa cũng vừa tốt dựa vào mình lực lượng, một chút xíu thoi thóp leo đến cái hố bên cạnh. Ngẩng đầu một cái, liền thấy bản thân đại ca Mạc Hi Khang ánh mắt ân cần. Tô Hi Hoa lập tức chỉ cảm thấy đầy bụng lòng chua xót ủy khuất, tất cả đều xông lên trong lòng của mình, hận không thể oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Hắn lúc này nơi nào còn có phía trước cái kia hăng hái dáng dấp cả một cái hói đầu ăn mày dáng dấp. Trên đầu chỗ chọc một khối, không có một ngọn cỏ không nói, trên mặt cũng cảm thấy có mấy phần đau rát đau nhức. Chẳng lẽ bị cái kia ra tay ác độc cô nương cho hủy khuôn mặt đi. Vừa nghĩ tới mặt mình có khả năng bị đối phương hủy, Tô Hi Hoa liền nhịn không được thất kinh, không ngừng đưa tay sờ sờ mặt. Tuy rằng hắn là cái nam nhân, không cần quá chú ý bề ngoài của mình. Có thế không biểu hiện hắn có thế tiếp nhận hé ra hủy dung mặt. Đại ca, đại ca. Tô Hi Hoa vội vàng nắm chắc Mạc Hi Khang tay. Mạc Hi Khang ánh mắt cu nở dê rất có vài phần phức tạp, ánh mắt nhất chuyển liền rơi xuống Mạc Thái Tử cùng Tiểu Mục trên thân. Hai người này phong thái vẫn như cũ, cho dù chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đứng ở trong đám người, nhưng cũng có loại xa cách không thể trèo cao cảm giác.